có thể mang đến bình an, phù hộ thu thủy bình an mà lớn lên, sau đó trở thành trụ cột quốc gia. Đến, ta giúp ngươi mang. Bảo thu thủy xoay người, mang vòng trang sức cho hắn. An phơ, thật ra thạch anh tím đến tột cùng mang ý nghĩa gì ta cũng không đi thăm dò, mặc kệ đi, trong chuyện này cứ tạm định là bình an đi, dù sao cũng không quan trọng, đừng đánh ta. Gần đây thân thể mệt mỏi, bị lăn qua lăn lại đến dậy không nổi. Du, lăn là ý dìa nhảy. Bằng vê bằng, cục cưng, từ lúc quen nhau đến giờ ngươi chưa từng tặng tín vật đính ước cho ta. Nhược Nhược ở một bên đầy mùi giấm chua nói. Lạc Lạc tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt của y thì biết, y cũng rất không vui. Nhược, ta không phải đã từng vẽ cho ngươi một bức tranh sao? Ta kháng nghị Nhược Nhược, nhưng đối Lạc Lạc thật đúng là không có ý tứ. Lạc, ta quả thật chưa từng tặng thứ gì cho ngươi. Đó là bức tranh A, không thể mang theo làm vậy tùy thân. Nhược Nhược ủy khuất kêu lên, ai thèm để ý đến ngươi? A, được rồi, cha dường như có giúp ta chuẩn bị vài thứ đông tây, thành thân cũng quên lấy ra. Ta móc trong túi ra một hộp gấm hồng sắc, vừa mở ra, bên trong quả nhiên là 3 chiếc nhẫn kết hôn. Hai người các ngươi đưa tay trái ra đây, giúp bọn hắn mang nhẫn, cũng lấy ra chiếc của mình. Ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, thế nhưng nếu để một người giúp ta mang, người kia khẳng định ăn giấm suốt buổi sáng, tự mình đeo cho rồi. Ta cũng muốn bức tranh. Lạc Lạc đột nhiên nói một câu. Hảo, sẽ vẽ cho ngươi một bức. Trấn An Lạc vẫn còn đang ghen tị. Hoàng thúc, nó là lang sao? Thu Thủy kéo kéo góc áo của ta hỏi. Đúng vậy, nó tên là Bạch Phương, là tuyết lang tộc rất chân quý. Ta gọi Tiểu Bạch đang ở bên cạnh Tiểu Kiện, nó liền vọt lại. Có thể sờ sờ nó không? Hắn có chút sợ hỏi. Đương nhiên, Tiểu Bạch rất ngoan nha. Ngoại trừ lúc nó cùng ta giành kéo ra thôi. Bất quá, trước mặt Tiểu Hải Tử, câu nói kia ta đánh chết cũng không dám nói. Trong lúc Thu Thủy cùng Tiểu Bạch tương hồ ân cần thăm hỏi, ta kéo Tiểu Kiện đưa tới. Tiểu Kiện, các ngươi niên kỷ không cách biệt lắm, sau này có thể chơi đùa cùng nhau. Ta mới không cần. Mặt Tiểu Kiện nhăn nhó. Hoàng thúc, vị ca ca này là ai? Thu Thủy vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi là Hoàng Dược Sư, năm nay 14 tuổi, là đồ tôn của ta. Tiểu Kiện, vị này chính là cháu trai ta, tên là Lý Thu Thủy, năm nay 12 tuổi. Ta kéo tay hai người đặt vào nhau, tiểu bằng hữu thì phải tương thân tương ái nga. Dược ca ca, nhĩ hảo, sợi dây chuyền trước ngực ngươi cùng của ta là như nhau a. Thu Thủy chìa chìa sợi dây trang sức ở trên cổ Tiểu Kiện. Đã quên nói, kỳ thực vòng trang sức là một đôi, chiếc kia từ 2 năm trước ta đã tặng cho Tiểu Kiện. Tiểu Kiện lạnh lẽo đáp, chúng ta cùng nhau mang Tiểu Bạch đi chơi đi. Thu Thủy cũng không quan tâm, lôi kéo Tiểu Kiện đi. Tiểu Kiện tuy rằng không tình nguyện, nhưng nhìn mặt ta, không nói thêm cái gì, yên lặng theo hắn. Kỳ thực, Thu Thủy có thể thu được sự tán thành của Nhược Nhược, khẳng định không phải tiểu hài tử ngây thơ bình thường, vẻ mặt nhu thuận kia chỉ là công phu ngoài mặt đi. Bất quá, hai tiểu hài tử bọn họ đều không có tuổi thơ bình thường, để cho bọn họ chơi cùng một chỗ cũng tốt. Một buổi chiều, Thu Thủy vẫn quấn quýt lấy Tiểu Kiện, còn mặt Tiểu Kiện thì đã y như trái khổ qua. Đêm đó, lão đầu còn có Nhược Nhược đưa ra yêu cầu với Lục Hoàng huynh muốn Thu Thủy sau này kế thừa đất nước. Doanh mặc dù tìm mọi cách chối từ, thế nhưng thủ đoạn thế nào bằng được hai tên hồ ly đạo hạnh thâm sâu, chỉ có thể hy sinh nhi tử của mình. Sau khi Thu Thủy biết được tin này cũng rất chấn định, chỉ nói tất cả tùy Hoàng gia gia phân phó. Hài tử này quả không phải vật trong ao a, ta cảm thán. Bởi vì Thủy Vương Điện của Doanh tương đối xa, Nhược lười tới tới lui lui, ta liền tác chủ để cho bọn họ ở lại Đông Cung. Dù sao thì sau này đây cũng là địa bàn của bọn hắn. Vì vậy, từ ngày thứ 2 bắt đầu, Nhược Nhược liền mang theo Thu Thủy tiến hành huấn luyện ma quỷ. Mỗi ngày chương trình học rất nhiều, ta thấy thế nào lại giống như hồi xưa ta thi vào trường cao đẳng a. Làm tiểu hài tử đế vương gia quả nhiên không dễ dàng a.

ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút. Đó chính là ngươi cùng mọi người cười nhạo đại danh của sư tổ ta. Phẩm là những ai đã cười ta lúc đó đều đã bị ta giáo huấn rồi, trừ ngươi ra. Vì thế, hiện tại đã đến phiên ngươi. Hình phạt của ngươi là phải ở lại trong cung Bồi Thu Thủy 2 năm. Ta phát hiện thân thể của hắn không tốt lắm. Ngươi cứ tùy tiện dạy hắn võ công hoặc dùng dược. Nói chung trong vòng 2 năm phải giúp hắn điều dưỡng hảo. Đây cũng coi như là bài luyện tập cuối cùng trước khi ngươi kế thừa danh hiệu tộc trưởng quỷ y tộc. Sư tổ xấu xa lưu bút. Hôn nhẹ Thu Thủy hoàng chất như ngộ. Chắc là ngươi sẽ trách chúng ta để cho ngươi còn nhỏ như vậy mà phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng chuyện này đã quyết định rồi. Ngươi chấp nhận số mệnh đi. Bất quá không được nói ta không chiếu cố ngươi nha. Ta thế nhưng đã đem đồ tôn nhà ta lưu lại cùng ngươi rồi. Đây chính là bồi thường cho ngươi đó. Ta đã nói với Dược ca ca của ngươi thân thể ngươi không tốt lắm, để hắn lưu lại chiếu cố ngươi. Thế nhưng thời gian chỉ có 2 năm, vì vậy trong 2 năm này có thể phát sinh chuyện gì, then chốt còn phải tùy vào ngươi làm như thế nào. Ngươi là người thông minh, cụ thể nên làm như thế nào, ta nghĩ không cần ta dạy cho ngươi đi. Hoàng thúc tốt bụng lưu, chúng ta trước tiên đi đâu? A, đến thời không này lâu như vậy, ta còn chưa có đi đến một chỗ, lúc này ta nhất định phải đi. Địa phương nào khiến cục cưng có hứng thú như vậy a? Lưu danh cư, bảo bối, có chúng ta, cư nhiên còn muốn đến kỹ viện. Ngươi chán sống rồi, ta là nam nhân a, có cái gì không thể, có thứ không nên. Xem ta bắt được, không hảo hảo sửa chữa cái mông của ngươi. Phải đi, phải đi, có bản lĩnh thì bắt ta a. Cáp cáp cáp cáp. Giang hồ, ta lại đến rồi. Các ngươi đã chuẩn bị tốt để tiếp thu lễ rửa tội của ta chưa? Trong gió phiêu đãng tiếng cười sảng khoái của ta. Cha, nương, ta rất hạnh phúc đi. Các ngươi có biết không? Chính văn hoàn truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 35, phiên ngoại thiên lạc lạc cộng nhược nhược lạc lạc thiên không nên a. Trong lúc ta cùng Lý Nhược Đồng còn không có bất luận phản ứng gì là lúc, hắn đã nhảy xuống. Hắn cư nhiên bày một trò đùa lớn như vậy cho chúng ta. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Thiên hạ chuyên nghịch ngợm gây sự, luôn luôn tinh quái nhưng có lúc lại trở thành chi kỷ cứ như thế mà biến mất. Vì sao vào lúc ta đã quen với sự tồn tại của hắn, vào lúc ta đã đem trái tim của mình giao ra, lão thiên lại tàn nhẫn đem tất cả đều thu hồi. Ta không xứng có được hạnh phúc sao? Quả nhiên, ta không nên hy vọng quá xa vời. Một kẻ tội nghiệt đầy người như ta căn bản là không nên hy vọng có được hạnh phúc. Lão thiên là đang nghiêm phạt ta. Ta, quả nhiên chỉ có thể cô độc một mình. Tuyệt vọng nghĩ, ngực đau đớn phun ra một ngụm tiên huyết. Mắt tối sầm té ngã trên mặt đất. Trong đầu hiện lên nụ cười mà ta yêu thương nhất khi hắn nhảy xuống vực. Nhược nhược thiên làm sao có thể? Vách núi cao như vậy, hắn sao lại nhảy xuống dưới? Cục cưng chắc chắn lại đang nghịch ngợm rồi. Nhất định là đang đùa giỡn với chúng ta. Lúc trước hắn cũng là đột nhiên thất tung như vậy để ép ta giúp hắn đảm nhận trọng trách. Lần này nhất định là muốn chúng ta đáp ứng yêu cầu mới cố ý làm bộ nhảy xuống núi thôi. Phía dưới nhất định là có thứ then chốt gì đó mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Nhất định là như thế. Ta phải mau xuống cứu hắn. Không thể tin được những gì trước mắt. Ta vọt tới vách đá chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Nhưng một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng không thấy được. Cục cưng khẳng định là đang ở dưới. Ta phải xuống xem mới được. Ta thì thào tự nói. Chuẩn bị nhảy xuống. Lại bị người bên ngoài giữ lại. Ta phẫn nộ quay đầu. Nhưng chỉ thấy nhị đệ thần sắc bi thương nhìn ta. Đại ca. Không có khả năng đâu. Đoạn trường nhai cao như vậy. Nhảy xuống dưới. Lạc nghiễn hắn khẳng định đã. Ta cắt đứt lời nói suối quẩy của hắn. Ngươi nói bậy. Cục cưng không có việc gì đâu. Hắn sao lại có việc gì chứ? Các ngươi buông ra. Hắn nhất định đang đợi ta xuống cùng hắn đi. Tiểu gây sự này. Ta mà tìm được hắn. Không hung hăng đánh vào mông hắn không được. Buông. Buông ra. Người giữ lấy ta càng ngày càng nhiều. Ta tức giận giãy giụa. Đại ca. Ngươi nên ngủ chút đi. phía sau truyền đến tiếng thở dài của tam đệ, bóng tối lập tức chụp xuống. Nếu như trước kia chúng ta có thể không cố chấp như vậy, bây giờ đã tốt bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 36, phiên ngoại chi đến kỹ viện Dương Châu, Lưu Danh Cư, Phiêu Hương Các. Biết ta vì sao lại ở Lưu Danh Cư không? Hơn nữa là một người. Hắc hắc, đương nhiên là bọn hắn không đồng ý cho ta đến, mà ta nhất định phải tới. Cư Nguyệt có truyền lưu một câu nói như thế này: bình sinh không vào Lưu Danh Cư, sinh vi nam tử cũng uổng công. Ta, đường đường thân nam nhi cao 7 thước, ân, có thể không đến 7 thước. Tuy rằng đã thành gia, ân, còn không có lập nghiệp, thế nhưng thế nào cho phép có loại sỉ nhục này tồn tại ni? Vì vậy quang minh chính đại không được thì dùng cách đen tối vậy. Yêm nương đã nói để đạt được mục đích cái gì cần làm thì cứ làm. Bởi vậy, ngày thứ hai đến Dương Châu, ăn cơm tối xong, nhân lúc bọn họ không để ý, ta len lén dùng ngân châm đâm ma huyệt của bọn họ. Sau đó, đương nhiên ta ngay lập tức chạy đến phiêu hương các của Lưu Danh Cư, ngửi hương trà, đợi hoa khôi đầu bảng Ngự Yên cô nương đến. Chị này thì ai cũng biết giàu vương Ngự Yên á. Hoa khôi đầu bảng Nga, ước ao chưa? Kỳ thực, trước kia ta chỉ dự định biết một chút thế nào là mùi vị kỹ viện là tốt rồi. Chỉ là vào lúc đó, bị những người khác chọc giận luôn rồi. Vì thế, lúc đó, ta dùng kim đâm vào ma huyệt của hai người kia. Bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn ta chằm chằm. Nếu là người bình thường, thế nào có thể chống lại ánh mắt phẫn nộ sát nhân của bọn họ? Chắc chắn chân nhuyễn đặt mông cố định trên đất luôn. Thế nhưng ta là ai? Ta là người bình thường sao? Ta, Trình Vu Lạc Nghiễn, từ nhỏ chưa từng sợ cái gì. Tố chất của ta tuyệt đến nỗi tòa trung tâm thương mại ở trước mặt ta bị máy bay đụng phải, ta cũng tuyệt đối sẽ không biến đổi sắc mặt. Không phải tài sản nhà ta, nó có đổ, ta cũng chẳng thấy đau lòng. Ánh mắt của ta có thể trực tiếp đỏ với kiếm khí nha. Ta cợt nhả nói với bọn họ trước khi đóng sập cửa phòng: hai người các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Tướng công ta đi chơi kỹ viện đây. Lạc Nghiễn, ngươi quay lại cho chúng ta. Khi ta ra khỏi khách điếm, còn mơ hồ nghe được tiếng sư tử hống của hai người. Xin lỗi các vị, ta đã quên thuận tiện điểm á huyệt bọn họ, quấy nhiễu đến đại gia thực sự là vô ý. Ngoái ngoái lỗ tai, ta nhẹ nhàng cất bước, theo hướng trước đây đã hỏi thăm tiểu nhị của khách điếm, đi đến Lưu Danh Cư mơ tưởng đã lâu. Mới vừa đi đến hoa nhai, lập tức bay tới một trận son vị nồng đậm. Xoa xoa cái mũi hơi ngứa, ta đã tìm được Lưu Danh Cư. Đứng ngoài cửa là ba cô nương trong trang phục tươi đẹp đang mời chào khách nhân. Một người trong đó vừa thấy ta đi qua, liền chạy lại lôi kéo: vị tiểu ca này, thật là mặt Nga. Đến, tới Dương Châu nhất định phải đến Lưu Danh Cư của chúng ta nha. Ta vừa kéo lại ống tay áo, nỗ lực bảo trì cự ly với nàng, vừa nói: cái kia, cô nương, ta tự đi vào là được rồi, ngươi cứ làm việc của ngươi. Nàng nhìn ta xác thực là muốn vào, cũng không dây dưa với ta nữa, tiếp tục chào mời khách khác. Ta sửa sang lại quần áo, đi vào. Lúc này một đại thẩm mặc trang phục tú bà, thấy ta một thân ăn mặc có chút không tầm thường, nhãn tình sáng lên, nhiệt tình đón đầu: xin hỏi cao danh quý tính của công tử, lần đầu tiên đến Nga. Miễn quý tính đi. Ta tận lực bảo trì khoảng cách nhất định với bà ta. Xuân Đào, hà hà, mau tới bắt chuyện với khách nhân. Bà gọi tới hai vị cô nương. Hai vị cô nương kia thực sự là trông xa thì như hoa dại, nhìn gần y như bông cải, nguyên lai là bánh quai trèo. Ôi mẹ ơi, thấy hai vị kia ta âm thầm nổi da gà a. Đừng trách ta soi mói, bình thường bên người đều là cực phẩm, mà hai vị này cấp bậc kém nhiều lắm. Ta né tránh móng vuốt của nhị vị vươn tới, kéo tú bà đang định bắt chuyện với khách nhân khác. Ai, ta nói với bà, có thể đổi người khác cho ta không? Công tử nhãn giới thật cao a. Là, nhãn thần của bà ta có điều ám chỉ. Ta muốn gặp hoa khôi của các ngươi. Ta từ trong lòng móc ra một miếng hoàng kim ném cho bà ta. Tuy nói ta không rõ lắm giá cả thị trường ở đây, thế nhưng từ ánh mắt mừng rỡ của Tú bà có thể nhìn ra, bà ta rất thỏa mãn. Tú bà tiếp nhận vàng vội vã cất ngay vào trong tay áo. Ai, vị công tử này, Ngự Yên nhà chúng ta ngày hôm nay không tiếp khách. Nếu không ta, không đợi bà ta nói xong, ta đã móc ra một túi tiền từ trong lòng. Ai, vàng a vàng, không phải ta không muốn cho các ngươi đi ra ngoài, là nhà người ta không để cho ta cơ hội tiêu tiền. Vậy phải làm sao bây giờ ni? Nếu không chúng ta đổi sang nơi khác nha. Nói xong, cố làm ra vẻ bỏ ra ngoài. Ai, công tử gia, chớ đi vội a. Làm phiền ngài chờ một chút, ta lập tức đi an bài cho ngài. Tú bà đương nhiên sẽ không buông tha cho một kẻ có bề ngoài ngốc nghếch như ta. Vội vã gọi tới một gã sai vặt đang rót trà đưa ta đến hương khuê của Hoa Khôi Phiêu Hương Các mời ta chờ một chút. Cũng không biết là cái dạng quốc sắc thiên hương gì mà giá của Ngự Yên kia lại cao đến thế. Ấm trà ta đã uống sắp hết, người vẫn chưa tới. Đến lúc ta không nhịn được chuẩn bị rời đi thì một vị nữ tử được nha hoàn nâng hạ thướt tha từ buồng trong lướt ra. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt ta, hạ thấp người, tiểu nữ tử thân thể không khỏe, để công tử đợi lâu, cô nương mời ngồi. Ta tao nhã cười, chờ nàng ngồi vào chỗ của mình, ta thầm quan sát nàng. Luận tư sắc, so ra còn kém xa Nhược Nhược nhà ta. Luận giọng nói, so ra kém xa Lạc Lạc. Không biết tài nghệ của nàng so với ta thì thế nào. Nếu cô nương thân thể không khỏe, chúng ta đây dùng trà thay rượu, uống một chén làm quen được không? Ta giơ chén trà lên. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng yểu điệu cùng ta cụng ly. Nghe nói cầm nghệ của cô nương được xưng tụng là Dương Châu nhất tuyệt. Vậy phiền cô nương gảy một bản được chứ? Ta khách khí cười cười. Công tử chờ. Nàng rửa tay, điểm hương. Một khúc chi âm chi kỷ từ ngón tay xinh đẹp của nàng chảy ra. Ta tinh tế thưởng thức. Một khúc sướng xong, nàng nghỉ tay hỏi ta, công tử nghĩ như thế nào? Ân, ta trầm tư một chút, khúc nhạc này là một khúc nhạc hay, cô nương đàn tiết tấu cũng không sai, chỉ là nhìn dáng vẻ cực kỳ cao ngạo của nàng ta sợ nói ra sẽ làm nàng bị đả kích. Chỉ là làm sao? Nàng tiến lên, chỉ là thiếu khuyết một mặt. Ta nhíu mi, mặt nào kia? Nàng truy vấn, một mặt rất quan trọng, tươi trẻ. Nếu nàng hỏi, ta đáp, bị thương lòng tự trọng cũng đừng trách ta. Nga, nàng không tin, không bằng ta sẽ đàn lại mời cô nương nghe được chứ. Ta thiêu mi, công tử xin cứ tự nhiên, nàng làm tư thế mời. Ta đến chỗ bồn nước rửa sạch tay, dùng khăn trà lau sạch sẽ, sau đó ngồi vào chỗ của mình trước cầm, nhắm mắt ngưng thần, chờ trong đầu một mảnh thanh minh, tay lướt nhẹ trên huyền cầm. Tiếng suối róc rách quanh quẩn trong sơn cốc thanh u, cảm giác thật vô cùng tao nhã thoát tục, du dương đạm nhiên, tất cả một mảnh thanh tịnh. Khúc nhạc chấm dứt, ta mở hai mắt, cũng không nói gì, nhìn thẳng vào Hoa Khôi Thất Sắc. Một lát, nàng thở dài một tiếng, ta thua, cầm nghệ của cô nương không hề thua kém, chỉ là thiếu đi tâm tình. Ta đạm mạc mở miệng, tâm tình, nàng không giải thích được. Hồng trần tục sự, có rất nhiều thứ hỗn loạn trong lòng cô nương. Ta mỉm cười. Lẽ nào công tử không có? Nàng hỏi lại. Ta sao? Cũng không hẳn. Từ nhỏ do cha nhĩ huân mục nhiễm, mọi việc so với thường nhân đều rộng rãi hơn. Thế nhưng ngay cả cha ta thoát tục như thần tiên cũng không hề ngoại lệ. Ta làm sao có thể là ngoại lệ ni? Phải. Nàng buồn vô cớ. Tại hạ xin cáo từ. Cô nương bảo trọng. Ta chuẩn bị rời đi, công tử đi sớm. Thanh âm của nàng mang ý tứ muốn giữ ta lại. Ta chỉ là muốn đến tham quan một chút. Trà đã uống, nhạc cũng đã nghe xong, đương nhiên nên trở về. Nếu không đi về, hai tên kia mà không lột da ta ra mới là lạ. Ngự Yên muốn đi theo công tử. Nàng dẹp bỏ hình tượng cao ngạo, ngại ngùng mở miệng yêu cầu. Nếu như nàng muốn ta giúp nàng chuộc thân, không thành vấn đề. Chỉ là nếu muốn đi theo ta, sợ rằng không thể được. Ta uyển chuyển cự tuyệt. Vì sao? Nàng khó có thể tin được nhìn ta. Ta không phải là người hữu duyên với nàng. Ta than nhẹ. Nàng buồn bã, được nha hoàn nâng trở về phòng. Ta ở trên bàn lưu lại một đĩnh vàng, ra khỏi Tấu Các. Tại đại đường, Tú bà thấy ta đi ra, nhiệt tình giữ ta lại, vị công tử này không lưu lại sao? Nhanh như vậy đã muốn đi rồi. Có phải nha đầu Ngự Yên kia bắt chuyện không chu toàn? Nếu vậy mụ mụ ta đổi một cô nương khác cho ngài nhé. Không được. Sắc trời không còn sớm, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Ta ném một nén vàng cho bà ta, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra. Mới ra khỏi hoa nhai, đã thấy hai thân ảnh quen thuộc chắn ở trước mặt ta, có chung một bộ dáng cực kỳ hung ác. Thế nào? Canh giờ tới rồi. Ta vui tươi hớn hở hỏi. Ngươi, Nhược Xanh cả mặt. An tâm đi. Ta chỉ là tới xem thử một chút, nghe một khúc nhạc ngắn, uống một bình trà, chẳng khác gì đến trà lâu vậy. Ta lập tức cung khai. Thực sao? Lạc Hồ nghi nhìn ta. Đương nhiên, cô nương kia lớn lên không đẹp như Nhược Nhược, nói chẳng êm tai như Lạc Lạc, ta thấy chướng mắt lắm. Ta khoác cánh tay hai người đi về. Vậy nếu như lớn lên đẹp hơn ta, nói êm tai hơn Cổ Vinh, ngươi hẳn là sẽ thích người đó hả? Nhược nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thế nào lại như vậy? Ta là kẻ hoa tâm như thế sao? Ta lập tức phủ nhận. Ngươi đêm nay đừng nghĩ đến việc ngủ. Hai người xốc ta lên hướng khách điếm chạy đi. Uy, không nên nhỏ mọn như vậy mà. Ta bất quá chỉ là muốn tham quan kỹ viện một chút thôi. Ta ý thức được nguy hiểm, bắt đầu phản kháng. Hết hy vọng rồi. Hai người hừ lạnh. Song quyền khó địch lại bốn tay. Huống chi ta là tay Văn Nhược thư sinh trói gà không chặt. Bọn họ là vũ phu cường tráng hữu lực. Vì thế kết cục của ta không đề cập tới cũng được. Hơn nữa, dù cho là ta không nói, bất kỳ ai cũng đều biết ta sẽ có hậu quả bi thảm gì. Sau khi ta bị ăn kiền mặt tịnh, tứ chi sụi lơ, nằm bẹp dí, ý thức duy nhất còn lại trong đầu là lần tới có cơ hội, ta nhất định phải đi Niêm Cúc Uyển học hỏi a. Về phần Niêm Cúc Uyển là địa phương gì, nghe tên đã biết. Nếu như ngươi vẫn còn không hiểu, ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi, cứ như thế đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 37, phiên ngoại chi bá vương long từ trên trời giáng xuống. Thời gian sau khi ra ngoài du lịch được nửa năm, địa điểm nhân trên đường đi qua Lạc Dương đến thăm Lôi đại ca. Hiện nay ta đang ở tại trước đình viện lão đầu mua. Vì sao ta nghĩ một màn này nhìn rất quen mắt nha? A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đó là lúc hơn 3 năm trước ta xuyên qua thời không đến nơi đây. Bất đồng chính là, lần trước là ta từ bầu trời rớt xuống, cắt đứt một màn tình cảm của Nhược Nhược với hồ ly tinh kia. Mà lúc này là người khác phá nóc nhà của chúng ta, cắt đứt màn tình cảm của ba người chúng ta. Tuy nói là ta rất cảm tạ người đã ngăn lại hành vi man dợ của hai sắc lang, thế nhưng cũng nhìn thấy ta một thân quần áo không chỉnh tề, rất mất mặt nha. Giữa lúc ta mặc y phục, kéo chăn qua tự bao lấy mình, muốn làm thành một cái kén đem mình giấu đi thì một thanh âm trêu chọc truyền vào trong tai ta, làm cho ta cứng đơ. Tiểu tử thối, diễm phúc không cạn nha. Cư nhiên thật đúng là thu được lưỡng phòng. Sẽ không đâu, ngươi nghe lầm rồi. Nàng làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này ni? Ngươi là nghe nhầm, không sai. Gần đây bị bọn họ lăn qua lăn lại quá mệt mỏi mới sinh ù tai. Tuyệt đối không có khả năng là nàng. Ta thì thào tự an ủi chính mình. Trình Vu Lạc Nghiễn, ngươi ngốc quá. Còn không mau qua đây hỗ trợ. Thanh âm kiêu ngạo lại truyền đến. Không thể tin được kéo chăn thấp xuống, đầu thò ra ngoài dò xét. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Nhất định là ta gần đây hay nhớ đến bọn họ mới có thể xuất hiện ảo giác. Nỗi phiền muộn nhớ nhà lại khiến ta lùi về trong mai rùa. Ngươi nhị đại gia, có phải lâu lắm rồi không chỉnh ngươi? Ngươi càng lớn mật phải không? Nếu không đến đây, chờ lão nương ta thoát thân khỏi mấy sợi dây này, ta phải lột một lớp da của ngươi, lột da cả họ nhà ngươi. Tiếng mắng chửi quen thuộc khiến ta thật hoài niệm nha. Chửi thêm vài câu, mắng thêm vài câu, để ta nghe tưởng niệm người nhà một chút cũng tốt. Ta lại ngồi bất động. Cục cưng, nàng có phải quen với ngươi không?